Chàng rể chiến thần, chương 2221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2221, Thượng quan Hoàng nhìn về Thượng quan Nhu ở bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Thượng quan Nhu khẽ lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trọng, hai cô gái bên ngoài nhất định là người vô cùng quan trọng bên cạnh cậu trấn. Đúng lúc này, một tên lính canh phòng hốt hoảng chạy tới, vội vàng nói. Hoàng chủ, có hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đang truy đuổi hai cô gái kia, ngay vừa rồi hai kẻ đó đã đưa một cô gái đi. Cái gì? Thượng quan Hoàng lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận nói. Sao các người không ngăn cản? Sau khi nói ra những lời này, lão ta mới ý thức được lời nói của mình có vấn đề thế nào. Đối phương là hai cao thủ bán bộ thần cảnh, chỉ bằng lực lượng canh phòng của Hoàng Thành thì sao có thể ngăn được? Tên lính gác mặt đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi, không biết phải nói gì. Vẫn là Thượng quan Nhu lên tiếng, lui xuống trước đi, chờ sau khi lính canh phòng rời đi, Thượng quan Nhu trịnh trọng nói. Chẳng trách cậu trấn lại tức giận như vậy, xem ra có người mang bạn của cậu ấy đi rồi. Nhưng rốt cuộc đối phương là ai, lại phái hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đi bắt một cô gái, hơn nữa cô gái này còn có quan hệ với cậu trấn. Lúc này Thượng quan Hoàng mới vội ra lệnh, thông báo phong tỏa Hoàng Thành, nhất định phải tìm ra hai người kia. Dứt lời, lão ta nhìn về phía Thượng quan Nhu, nói. Nhu Nhu, dẫu sao bạn của cậu trấn cũng bị người ta đưa đi từ hoàng tộc chúng ta, ông sợ chuyện này sẽ khiến cậu trấn giận ca chém thớt lên hoàng tộc. Thượng quan Nhu lắc đầu. Ông nội yên tâm đi, cậu trấn không phải người như vậy, chuyện cần làm gấp bây giờ là nghĩ cách tìm ra hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh kia. Được, khi hai ông cháu còn đang suy đoán hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh kia là ai, Dương Trấn đã xuất hiện ở cửa hoàng phủ. Chị Lâm, thấy ngài Lâm sắc mặt vô cùng tiêu tụy, Dương Trấn nhất thời tức giận đến phát điên. Trong ấn tượng của anh, ngài Lâm là một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, mà bây giờ sắc mặt tiêu tụy, quần áo trên người cũng có thể thấy rõ là đã mặc rất lâu rồi chưa thay. Chắc chắn cô ấy đã gặp phải phiền phức rất lớn nên mới trở thành dáng vẻ này. Dương Trấn, thấy Dương Trấn, ngài Lâm lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc nói. Mau, cậu mau đi cứu Tiểu Huyền. Tiểu Huyền bị người ta đưa đi rồi. Được, Dương Trấn không kịp hỏi han chuyện cũ, cơ thể thoát cái đã biến mất, sau đó âm thanh như sấm vang vọng khắp hoàng phủ. Phiền hoàng chủ chăm sóc bản thân của tôi. Chờ khi mọi người lấy lại tinh thần, Dương Trấn đã sớm rời đi. Cùng lúc đó, trong một khách sạn cao cấp nào đó ở trong hoàng thành, hai người đàn ông mặc trang phục truyền thống mang một cô gái trẻ tuổi đi thẳng lên phòng Chí Tôn. Phòng Chí Tôn là phòng cao cấp nhất trong khách sạn cao cấp nhất ở hoàng thành Thượng Quan. Bốn phía phòng khách đều ghép bằng từng mảnh thủy tinh hình cung, có thể nhìn thấy vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của hoàng thành. Lúc này, một thanh niên đang ngồi trên ghế bập bênh bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh, rải lên trên người anh ta nhắm mắt lại, mặt đầy thích thú. Điện hạ, dẫn người tới rồi. Cách Chương,